Đạo tình hai tùy tâm lam tư, chương 2, gặp nhau, gocchuyenaudio.com. Viện Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan New York được biết đến với gọi The Met là nơi trưng bày đa dạng các bộ siêu tập từ đồ cổ đến những bức tranh, tác phẩm điêu khắc cổ xưa của người Hy Lạp, La Mã và các nước châu Á Đông Nam Á với hơn 2 triệu tác phẩm. Hôm nay nhà đồ cổ nổi tiếng Trung Quốc, Mezdenko đem đến Viện Bảo tàng một thanh kiếm ngọc thời nhà Chu để đấu giá. Nếu nói đến may mắn thì hôm nay Mezdenko may mắn thật, thanh kiếm ngọc thời nhà Chu của ông đã được đấu giá với mức giá 300 triệu đô la Mỹ thuộc về Lam Tư. Lam Tư vốn không hứng thú với đồ cổ lắm, người luôn chém chém giết giết như anh thì cần gì mấy thứ đồ cổ vô dụng này. Thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì tề ra có miếng ngọc thời Tây Chu quý giá. Lam Tư anh thì chả có báo vật gì trong nhà, thôi thì hôm nay đến đem cây kiếm ngọc thời nhà Chu này về trưng bày, đặc biệt phải cho Mộc Ly Tâm hay để cô ta tiếc lấy tiếc để. Nghĩ thôi đã buồn cười. Trong lúc đấu giá, Tùy Tâm cũng đến, nơi thú vị vậy mà không có cô thì lãng phí quá. Nhìn xem vỏ kiếm dài rát vàng kia, nhìn thôi đã lóa mắt chứ nói chi đến lưỡi kiếm bằng ngọc thạch ngàn năm. Kích thích mắt cực đỉnh. Tùy Tâm nhìn tới nhìn lui, bệnh nghề nghiệp lại nổi lên, cô bắt đầu đảo mắt quan sát khắp nơi, từ camera đến hệ thống bảo vệ, cuối cùng đưa ra kết luận. Nơi đây quả thật canh gác chặt chẽ, vừa định bỏ cuộc thì đột nhiên hệ thống cảnh báo vang lên dồn dập ù cả tai, tất cả đèn trong viện bảo tàng cũng theo đó mà tắt hết, chỉ còn sót lại ánh sáng lấp lánh của những đồ vật rát vàng lấp lóe. Theo kinh nghiệm trộm đồ bao năm, vừa nhìn là biết có người động thủ trước cô. Hay thật cả hệ thống của bảo tàng lớn nhất New York mà cũng hách được xem như cao thủ. Món đồ hời như vậy làm sao bỏ qua được, Tùy Tâm âm thầm quan sát bằng cặp mắt kính mà cô chế tạo có thể nhìn thấu mọi nhiệt độ cơ thể vào ban đêm. Quả nhiên có nhiệt độ thân người đang mở chiếc hộp thủy tinh đựng thanh kiếm ngọc. Tiếng hét hoảng sợ của người mọi kèm theo tiếng chuông báo động ê ẩm cả tai, thế mà Tùy Tâm vẫn hiên ngang nán lại xem trò vui. Tùy Tâm đứng ở một góc có thể quan sát toàn bộ cảnh vật. Nhìn thấy thanh kiếm ngọc từ từ được lấy ra khỏi tủ kính rồi đem đi, Tùy Tâm ngứa ngấy cả người. Ngọc của kiếm nếu nấu ra bán chắc hơn triệu USD, còn cả vỏ kiếm bằng vàng ngàn năm nữa, ôi mình sắp phát tài rồi, tiếng lòng của Tùy Tâm cứ thổn thức không thôi. Tùy Tâm nhếch miệng cười, nếu cướp được thì nó là của mình rồi. Cô chạy theo tên trộm thì phát hiện hắn đào đường hầm thông vào viện bảo tàng đường sau, tên này hay thật, kiên nhẫn thật đấy. Từ phía sau đuổi đến, Tùy Tâm lấy từ túi ra cái phi tiêu phóng về tên trộm phía trước. Một phát dính ngay chân phải của hắn, đau nghiếng hắn ngừng lại. Chết tiệt, mày là ai vậy hả? Tùy Tâm cười nhẹ, nụ cười xưa giờ của cô luôn khiêm nhường ẩn ý như vậy. Đến gần tên trộm, từ sau lưng quần rút ra một cây dao phần lan cầm trên tay hùng hổ trả lời. Chấm, tao là bà cố nội của mày. Nói xong cô một tay đâm xuống bàn tay cầm kiếm ngọc của hắn. Đau quá hét lên, một tay còn lại của hắn cũng phản công rút ra một con dao con đâm tới. Tùy Tâm né được liền nhanh chóng chụp lấy tay cầm dao của hắn bẻ xuống. Tiếng xương rắc rắc kêu lên, mồ hôi của tên trộm trên mặt chảy ròng ròng cho thấy hắn đau đến mức sắp chịu hết nổi. Không đợi hắn quá biểu cảm, gocchuyenaudio.com, Tùy Tâm đánh ngay phần sau cổ của hắn một phát ngất ngay. Cầm lấy thanh kiếm ngọc trong lòng như muôn ngàn pháo hoa, cô tự lẩm bẩm trong vui mừng. Mộc Tùy Tâm ơi, mày giàu to rồi, vừa cười vừa nói trông ngông cuồng làm sao. Cho đến khi, một giọng nói từ xa phát lên, chưa chắc, cùng lúc những bước chân dồn dập tiến đến, lúc này trên trán Tùy Tâm xúc mồ hôi hột, cô tự nhủ rằng không phải mình kém may mắn đến vậy chứ. Tiếng bước chân càng gần, Tùy Tâm biết ngay là chạy không thoát nhưng vẫn cố chạy kiếm may, nhưng chạy trời cũng không khỏi nắng. Từ cô quẹo, một người đàn ông bước tới với ánh mắt sắc bén, đôi lông mày hình lưỡi kiếm, hắn đi một cách thông thả, trên tay còn cầm con dao bấm. Vừa bước đến, Lam Tư đã thấy một cô gái nhỏ bé cao chừng trên 1m6, trên tay cầm thanh kiếm ngọc thời nhà Chu, dưới chân thì một người đàn ông trên tay đầy máu đang ngất xỉu. Đánh giá từ thấp đến cao một lát, Lam Tư đưa ra kết luận con bé này không phải dạng vừa. Bước gần đến Tùy Tâm, đột nhiên Lam Tư thấy cô gái trước mặt mỉm cười thật tươi, gương mặt niềm nở. À công tử, tên trộm này cướp kiếm ngọc tôi, chính tôi đã đuổi theo để giành lại, ngài xem, kiếm ngọc ngài đấu giá khi nãy đã trở về rồi. Tùy Tâm cười tiếp mắt lấy lòng, đây là tình cảnh và cũng là vai diễn xấu nhất cuộc đời cô. Lam Tư ồ một tiếng đầy ma mị, thanh âm của anh là cho cả căn hầm đột nhiên lặng im hẳn, Tùy Tâm cũng bắt đầu cảnh giác, cô tấn công lời nói tơi tấp. Công tử, tôi đưa kiếm cho ngài, tôi đi trước, không cần cảm ơn, xem như tôi làm việc thiện á, nói rồi Tùy Tâm xoay người theo đường lối đường hầm mà bước. Nhưng, bắt lấy cô ta, Lam Tư ra lệnh, vừa ngắt lời một đám người ùa tới Tùy Tâm. Cách chương.